Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 112, nhuộm đỏ mảnh này biển. Tất cả chuẩn bị hoàn thành, bội thu thời khắc đến, tại đối phó Don Quixote do Flamingo nhóm người này thời điểm, Sở Dịch vẫn là hơi chút cẩn thận một chút. Dù sao Don Quixote do Flamingo bên này khó đối phó ra hỏa, thật là so, hạn hán, Jack, Big Mom, Salad Lin lần dưới trướng tinh nhuệ nhiều một ít. Cũng chính bởi vì vậy, vừa mới chuẩn bị cùng Don Quixote do Flamingo khai chiến lúc, Sở Dịch sách lược liền là hết sức rõ ràng. Vậy liền là một mặt dùng, hạn hán, Jack, cộng thêm voi ma mút đoàn hải tặc lực lượng đến tiêu hao Don Quixote do Flamingo nhóm người này. Một phương diện khác Sở Dịch thì là mình chui vào Don Quixote do Flamingo trên thuyền. Giải quyết hết Don Quixote do Flamingo bí mật vũ khí, như con trẻ trái cây năng lực giả Sugar. Hiện nay, Sugar cùng Chebon biến thành Sở Dịch huyết nô. Don Quixote do Flamingo nhóm người này cũng bị hạn hán, Jack, cộng thêm voi ma mút đoàn hải tặc tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng nên là Sở Dịch tự mình đăng tràng thời điểm. Sau đó, cơ hồ là tại Sở Dịch chuẩn bị muốn thu cắt thành quả thắng lợi, hoàn thành bội thu hành động vĩ đại trong nháy mắt, đột nhiên chính là, oanh, một tiếng, ngưng kết băng nhận, Sở Dịch, phá thiên. Kiên thế chém xuống mà xuống. Chỗ chặt chém thình lình không phải là bị hạn hán, rách tiêu hao Don Quixote do Flamingo, mà chính là Don Quixote do Flamingo chiếc thuyền này. Không sai, đây là Sở Dịch có thể nghĩ đến tốt nhất sách lược. Tại Don Quixote do Flamingo trên thuyền, đa số khó đối phó gia hỏa đều là trái cây năng lực giả. Vì vậy chỉ cần có thể hủy đi Don Quixote do Flamingo tàu thuyền, để Don Quixote do Flamingo trên thuyền đa số người rơi vào trong biển, cái kia Don Quixote do Flamingo nhóm người này bên trong đa số tinh nhuệ đều là muốn đánh mất năng lực tác chiến, mà Sở Dịch đâu, làm Don Quixote do Flamingo nhóm người này bên trong đa số tinh nhuệ rơi vào trong biển, liền tự cứu đều không có cách nào hoàn thành thời điểm, Sở Dịch chính là có thể lặng lẽ chui vào trong nước biển, ở trong nước biển tiến hành thu hoạch. Bất quá ngay tại Sở Dịch một kiếm rơi xuống, đem Don Quixote do Flamingo tàu thuyền hủy đi thời điểm, đột nhiên phát hiện tình huống không ổn. Don Quixote do Flamingo kịp thời làm ra phản ứng, hắn đúng là dùng tuyến trái cây năng lực, lại một lần dùng dây nhỏ liên tiếp trên trời đám mây, chuẩn bị xông vào trong tầng mây, tránh cho giống như là dưới trướng còn lại tinh nhuệ rơi vào trong nước biển. Mà lại, Don Quixote do Flamingo chứ muốn bảo vệ mình bên ngoài, nhất định phải bảo hộ đối tượng cũng là như con trẻ trái cây năng lực giả Sugar. Khả năng tại Don Quixote do Flamingo dạng này người xem ra, một cái trái cây năng lực phi thường trọng yếu Sugar, sao muốn so hắn thân tín Chebon càng trọng yếu hơn đi. Bởi vì ngay tại Don Quixote do Flamingo giấu vào trong tầng mây thời điểm, hắn dùng tuyến trái cây năng lực cứu đi người, chỉ có như con trẻ trái cây năng lực giả Sugar mà thôi. Giống như là Sở Dịch trừ Sugar bên ngoài một cái khác huyết nô Chebon, Don Quixote do Flamingo đó là ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Chebon rơi vào trong nước biển. Khả năng đây chính là ta cùng Don Quixote do Flamingo chỗ khác biệt đi. Hủy đi Don Quixote do Flamingo tàu thuyền về sau, Don Quixote do Flamingo tự cứu, Sở Dịch là nhìn ở trong mắt, hắn cứu trợ Sugar động tác. Sở Dịch phần là không có ngăn cản, chỉ là nhìn thấy Don Quixote do Flamingo vẻn vẹn cứu một cái Sugar thời điểm, Sở Dịch tâm lý hơi có chút cảm thán, cũng không biết Sở Dịch là cảm thán Don Quixote do Flamingo lãnh huyết, vẫn là cảm thán Don Quixote do Flamingo tỉnh táo, nhưng Don Quixote do Flamingo bên này tự cứu sự tình, Sở Dịch chỉ là hơi chút cảm thán một chút mà thôi. Dù sao Sở Dịch còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải xử lý. Chợt hắn chính là lặng lẽ theo Don Quixote do Flamingo tổn hại tàu thuyền bên trong rời đi. Tiến vào trong nước biển chuẩn bị giải quyết Don Quixote do Flamingo dưới trướng còn lại tinh nhuệ. Mà ở trong nước biển tác chiến, Sở Dịch ưu thế hiển nhiên là rất lớn. Đây cũng là Tu La Ma Tượng thu hồi ban cho Sở Dịch cái kia bộ phận lực lượng về sau. Sở Dịch duy nhất đạt được lợi ích đi. Không còn là trái cây năng lực giả, không cần sợ hãi nước biển, tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trợ giúp dưới. Càng là dần dần khôi phục thiên đạo uy năng Sở Dịch. Lúc này mặc dù nói tại hải chiến phương diện có thể sánh ngang người cá, nhân ngư, có thể trong nhân loại mặt, Sở Dịch tuyệt đối là am hiểu nhất hải chiến người một trong. Cho nên, làm Sở Dịch chui vào trong nước biển thời điểm, dùng sói nhập bầy cừu để hình dung Sở Dịch là tốt nhất. Cơ hồ một cái, phá thiên, kiếm thế chém xuống mà ra. Sở Dịch liền có thể thu hoạch rơi mấy tên Don Quixote do Flamingo dưới trướng trái cây năng lực giả. Tánh mạng, những thứ này trái cây năng lực giả bị, phá thiên, kiếm thế giải quyết về sau. Sở Dịch tự nhiên là không có buông tha dùng bọn họ tinh huyết. Đến đề thăng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cơ hội. Tiếp lấy ngay tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Sở Dịch chính là lại miêu tả ra hơn 10 cái huyết nô đến. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cũng là tại dung nhập bọn họ tinh huyết về sau. Có phi thường lớn tiến bộ, cùng lúc đó đâu. Sở Dịch ở trong nước biển hoàn thành bội thu. Don Quixote do Flamingo nhìn lấy bị máu tươi nhiễm đỏ cái kia phiến hải vực. Mặt ngoài khả năng không có nửa điểm biểu lộ. Trong nội tâm lại là vô cùng đau đớn a. Đáng chết, không nghĩ tới một cái, Tu La, chưa hề quay về, sát thiên, đoàn hải tặc. Đều có thể mạnh đến loại trình độ này, mà lại lần này trước đến tập kích, sát thiên. Đoàn hải tặc địa bàn. Ngoài ý muốn phát sinh thật sự là quá nhiều. Tăng thêm ta tổn thất những thứ này chiến lực. Lần này cùng sát thiên, đoàn hải tặc giao phong, ta thật có thể nói là thất bại thảm hại. Nhưng thất bại thì phải tiếp nhận thất bại. Hiện tại ta có thể làm khả năng cũng là tận khả năng giảm bớt tổn thất đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Don Quixote do Flamingo lại một lần sử dụng tuyến tuyến trái cây năng lực. Tại tay trái chống đỡ lấy chính mình dây nhỏ liên tiếp đám mây. Tay phải có thể cứu trợ Sugar tình huống dưới. Don Quixote do Flamingo rõ ràng là sử dụng tuyến tuyến trái cây giác tỉnh năng lực. Dùng chính mình chiếc kia vỡ vụn tàu thuyền mảnh vỡ. Bắt đầu cứu trợ lên còn lại rơi vào trong biển mặt tinh nhuệ. Lần này cứu trợ, Don Quixote do Flamingo xem như lưu tình, rốt cục bắt đầu cứu trợ bao quát Chebon ở bên trong, Tam Nguy Quixote gia tộc, cán bộ. Thế mà, làm Sở Dịch nhìn thấy Don Quixote do Flamingo cứu trợ lúc, một tia cười lạnh lại là vung lên tại Sở Dịch khuôn mặt. Vì cái gì? Bởi vì Don Quixote do Flamingo cứu trợ đã muộn, lúc trước đều nói qua. Don Quixote do Flamingo dưới trướng trong tinh nhuệ mặt, đa số đều là trái cây năng lực giả. Bọn họ rơi vào trong nước biển về sau, giống như là hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Cho nên Sở Dịch tiên tiến nhất được thu hoạch, chính là những thứ này, Tam Nguy Quixote gia tộc, cán bộ tánh mạng. Nguyên nhân chính là bọn họ lớn nhất dễ giải quyết, mà giải quyết những thứ này, Tam Nguy Quixote gia tộc. Cán bộ về sau, Sở Dịch làm sao có thể buông tha tăng lên huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cơ hội. Kể từ đó, Don Quixote do Flamingo cứu trợ những người kia giống như là toàn bộ là Sở Dịch huyết nô, ngược lại là không có nhận đến Sở Dịch huyết nô thủ đoạn thao túng những người kia. Don Quixote do Flamingo trắng trắng bỏ lỡ cũng để cho Sở Dịch thu hoạch được một lần khuếch trương thu hoạch lớn cơ hội. Đã rất nhiều người đều bị ngươi Don Quixote do Flamingo từ bỏ, vậy ta thì dùng những người này tánh mạng, nhuộm đỏ mảnh này biển đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.